Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 361. Khóc chuyện audio.com. An Tử Dục mỉm cười nói. 2 năm, Hàn Cảnh Diệp lấy làm kinh hãi. 2 năm, hắn ta khoát tay áo nói. Tôi hiện tại thật là có chút hâm mộ ghen ghét. Quả nhiên thiên phú loại vật này thật là một cái đồ vật mơ hồ. Hắn ta nhìn thoáng qua nam sinh tướng mạo không thể bắt bẻ. Có hứng thú đến câu lạc bộ bơi lội chúng tôi hay không? An Tử Dục có chút câu lên khóe môi. Tôi bây giờ đang ở câu lạc bộ Điền Kinh. Hàn Cảnh Diệp, vậy cậu đổi nơi đến câu lạc bộ chúng tôi đi. Tôi cảm thấy cậu về sau có thể hướng phương diện này phát triển. An Tử Dục cười cười không nói lời nào. Hàn Cảnh Diệp là người thức thời. Thấy thế vội vàng rời đi chủ đề. Bất quá tiểu tử cậu hôm nay thật có thể nói là xuất tận danh tiếng. Hắn ta lộ ra một hơi sang sảng răng trắng. Cậu xem cũng không giống là cái loại người này. Không phải là bởi vì có nữ sinh yêu mến. An Tử Dục mặt mày lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc. Hàn Cảnh Diệp nhe răng cười một tiếng. Con mắt hướng trong đám người nhìn lại. Người vừa mới bắt đầu liền hướng bên kia nhìn nhiều lần. Để cho tôi tới đoán xem. Có phải nữ sinh con mắt thật to mặt trái táo hay không? Chậc chậc chậc, dáng dấp thực sự là đáng yêu. Tựa như là nữ thần của lớp. Ba, đi, không có nghe được đáp lại. Hắn ta như có điều suy nghĩ nói. Chẳng lẽ là ngự tỷ xinh đẹp. Tiểu tử cậu không có cửa tốt như vậy đâu. Vang lên bên tai tiếng nước ảo ảo ảo. Hắn ta quay đầu lại. Đối phương đã lên bờ. Hừ hừ, chẳng lẽ bị tôi đoán trúng? Đại hội thể dục thể thao thoáng qua một cái. An Tử Dục trong trường học danh khí càng lớn hơn. Bởi vì, dáng người tướng mạo tìm không ra cái gì tì vết. Thành tích học tập lại tốt. Hơn nữa nam thần vận động toàn năng đầu năm nay đã không thấy nhiều. Mỗi ngày thư tình cùng tỏ tình càng là nhiều vô số kể. Nhưng toàn bộ cuối cùng đều thất bại. Nhóm nữ sinh này một chút biện pháp đều không có. Bạn nói đào tư liệu, lác đác không có mấy. Đối phương thích nữ sinh như nào đều không rõ ràng. Bạn nói dùng phương thức theo đuổi có lỗi hoặc là không đủ cố gắng. Đối phương tư thái lý do cự tuyệt càng làm cho người ta không cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Còn có còn lại một nguyên nhân, đơn giản chính là Thanh Mai Giang Lạc Lạc. Thế nhưng là người ta tiểu học đến bây giờ. Nếu là biết kết giao đã sớm kết giao, làm gì đến bây giờ cũng không có động tĩnh gì. Những nữ sinh này sầu nha, nam sinh quá khó bắt lại, cũng không biết về sau sẽ tiện nghi nữ nhân nào. Trầm Mộc Bạch bên này nhưng lại không tim không phổi sinh hoạt. Thời điểm cuối tuần ở trong nhà coi phim, trong phòng bếp truyền đến tiếng kêu Tiêu Tuyết Tình nhu nhu. Lạc Lạc, con đi đem rác đi vứt đi. Trầm Mộc Bạch trả lời một tiếng được, khoai tây chiên cầm trong tay bỏ lên bàn, sau đó cầm rác ra cửa, ai biết vừa mở cửa liền nhìn thấy tiểu nam chính, đối phương tựa hồ là vừa từ bên ngoài trở về, trên thái dương còn tràn ra điểm điểm mồ hôi, đối phương trông thấy cô, khóe môi kéo ra một vòng mỉm cười ôn hòa, Lạc Lạc, Trầm Mộc Bạch hiếu kỳ, cậu từ nơi nào trở về, làm sao ra nhiều mồ hôi như vậy? An Tử Dục cười nói, cùng mấy đứa bạn ra ngoài chơi bóng rổ, Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, An Tử Dục ánh mắt ngừng một lát, duỗi ra ngón tay đụng đụng bờ môi thiếu nữ, chế nhạo nói, ăn khoai tây chiên giống y chuột đồng, đồ đần, Trầm Mộc Bạch phốt miệng một cái, mặt có chút nóng, không khỏi nhấc mặt chừng mắt liếc hắn một cái, ai cần cậu lo, An Tử Dục cong cong con ngươi. Bên môi nụ cười cưng chiều bất đắc dĩ, mà Trầm Mộc Bạch trong lòng lại không cảm nhận được. Rõ ràng khi còn bé, tiểu nam chính giống như là cừu non một dạng dính người đáng yêu lại yêu nũng nịu. Cô khi đó có thể uy phong, rõ ràng bản thân còn muốn nhỏ hơn một tuổi, nhưng là loại sủng ái che chở đem đối phương thành em trai mình. Cái loại cảm giác này quả thực không nên quá sảng khoái. Khách chương.